Thì Phật khen Văn Thù Sư Lợi: lành thai, lành thai, đúng như lời ông vừa nói. Ta nhớ thời xưa, nơi Diêm Phù Đề này, ta làm đại quốc vương, tên là Tiên Dư. Nhà vua mến ưa, kính trọng kinh điển Đại Thừa, tâm vua thuần thiện, không có tật ác, tật đố, san lẫn. Miệng vua thường nói lời dịu dàng, lời lành. Thân vua thường nhiếp hộ kẻ nghèo cùng cô độc, bố thí tinh tấn không ngừng nghỉ. Thời đó không có Phật ra đời, cũng không thanh văn duyên giác. Nhà vua ưa thích kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng, trong 12 năm phụng thờ Bà La Môn cung cấp những đồ cần dùng. Qua khỏi 12 năm, nhà vua bảo Bà La Môn: các ngài nay phải phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bà La Môn đáp: tâu đại vương, tánh Bồ Đề là không chỗ có, kinh điển Đại Thừa cũng như vậy, sao đại vương muốn cho người cùng vật đồng như hư không? Nhà vua lúc đó tâm tôn trọng Đại Thừa, nghe Bà La Môn quỷ bán Phương Đẳng Đại Thừa, bèn giết Bà La Môn. Này thiện nam tử, do nhân duyên trên đây, từ đó trở đi ta chẳng bị đọa địa ngục. Này thiện nam tử, ủng hộ nhiếp trì kinh điển Đại Thừa, bèn có vô lượng thế lực như vậy. Không? Tức là đây là Phật nhắc về cái duyên, gọi là túc duyên, duyên xưa của ngài đó, tức là cũng vì không để mà tôn trọng Đại Thừa, vì để mà không có để cho người gọi là phá hoặc là thối tâm Bồ Đề đó, không cho nên đời ngài gọi là thà chịu tội đó. Nhưng mà vì ngài nói vậy đó, nhưng mà do duyên đó mà lại từ đó là không có bị đọa địa ngục. Là như vậy thì đây là để nói lên là vì cái Bồ Tát, vì cái tâm hộ pháp, không cho nên thà chịu tội đọa, chứ không có để cho chúng sanh phải thối Bồ Đề tâm. Em phải nhớ kỹ điều đó, cho nên hiểu ra rồi thì mới thấy. Nếu mà vậy ngược lại, mình làm cho người bị thối Bồ Đề tâm là một cái tội rất nặng. Không để cho người phải thối Bồ Đề tâm đó. Cho nên đây là vì vươn mình vì người, chỉ nghĩ đến cái lợi ích cho người thôi. Không? Cho nên Bồ Tát Văn Thù hiểu được cái ý sâu của Phật đó, cho nên Bồ Tát mới nói rằng Bồ Tát mà nhiếp thủ hộ trì như vậy, làm cho chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề đó, thì quyết không vì duyên cơ đó mà phá giới bị đọa. Không? Đó. Đó. Đó là phần để mà nói lên vì cái đây là để tán thán về cái gọi là thế lực không của kinh Đại Thừa đó. Không? Rồi tới kế là mới nói về cái gọi là thánh hạnh là tứ thánh đế. Cho nên tứ thánh đế cũng là thánh hạnh. Không? Thì Phật lại bảo Ca Diếp Bồ Tát: có thánh hạnh là tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo. Khổ là tướng bức bách, tập là tướng có thể sanh trưởng, diệt là tướng tịch diệt, đạo là tướng Đại Thừa, lại khổ là hiện tướng, tập là chuyển tướng, diệt là trừ tướng, đạo là năng trừ tướng, lại khổ có ba tướng, tướng khổ khổ, tướng hành khổ, tướng hoại khổ, tập là 25 cõi, diệt là diệt dứt 25 cõi, đạo là tu tập giới định huệ. Này thiện nam tử, pháp hữu lậu có hai thứ, có nhân có quả. Pháp vô lậu cũng có hai thứ, có nhân có quả. Quả hữu lậu thì gọi là khổ, nhân hữu lậu thì gọi là tập. Quả vô lậu thì gọi là diệt, nhân vô lậu thì gọi là đạo. Không? Tức là ở đây nói về thánh hạnh là tứ thánh đế, tức là bốn chân lý của bậc thánh. Đó. Thì khổ là cái tướng gọi là, đây nó khổ là cái tướng bức bách, đó là cái quả hữu lậu, không? Tức là trong sanh tử. Không? Đó. Còn tập là cái tướng gọi là có thể sanh trưởng, là cái nhân hữu lậu, tức là cái nhân để mà sanh tử luân hồi. Tức là sao? Tức là cái nhân này là cái nhân để mà sanh trưởng cái quả hữu lậu là khổ đó. Không? Còn diệt là cái tướng tịch diệt, tức là cái quả vô lậu, tức là nó vắng bặt cái quả khổ đó. Không? Đó. Cho nên đó cũng gọi là cái gọi là diệt là trừ tướng đó. Còn đạo á là tướng đại thừa, là cũng là cái nhân, gọi là cái nhân vô lậu, vì nó hay trừ cái tướng khổ đó, tướng khổ mà của cái nhân quả hữu lậu đó, để mà đưa đến cái quả diệt. Cho nên đạo ở đây á là hay trừ sạch các cái tướng hữu lậu đó, để mà thông đến cái gọi là cái tự tánh chân thật, hay là cái nghĩa thường trụ. Cho nên đạo này gọi là thuộc tướng đại thừa. Cho nên đây gọi là tứ thánh đế, mà gọi là cũng là thánh hạnh. Thì cho nên mới thấy rằng nghĩa là tứ đế đây nó thông cả tiểu thừa đại thừa, chứ không phải là như mình nhiều khi cứ chấp nó là tứ đế là thuộc về tiểu thừa, còn tôi học đại thừa rồi rồi thành ra xem thường. Còn đây là phải hiểu kỹ, và hiểu kỹ rồi mới thấy tứ đế là Phật dạy là rất là căn bản, ý nghĩa đó. Rồi khổ thì đây cũng giải thêm cái khổ. Khổ thì sao? Khổ nó có ba tướng là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Tức là khổ khổ là những cái sự trói, những cái sự gọi là trái ý, nghịch lòng. Trái nghịch lòng, những cái sự đau đớn, nó khó khăn, nó chồng chất lên nhau đó. Cho nên nó luôn xảy đến cho cái đời của mình đó. Cho nên sanh khổ não, đau sầu. Cho nên là khổ khổ. Cho nên khổ khổ đó. Còn hoại khổ, hoại khổ là những cái việc mình hài lòng, cái kia là những việc mình không hài lòng. Là cho nên thuộc về cũng như khổ thọ. Còn đây là những cái việc mình hài lòng, mình thuận ý, mình vui, mình thích, không? Đó. Mà nó phải mất đi, nó phải bị hủy hoại đi, cho nên vì thế cho nên mới sanh khổ. Còn hành khổ là những sự vô thường, nó thiên lưu, nó biến chuyển, nó dời đổi của các pháp, cho nên rồi cũng sanh khổ. Tức là nó biến chuyển, nó dời đổi hoài, không có dừng. Thì trong giải thích không? Thì nó là mình ở dục giới đó, cõi dục giới mình đây đó thì có đủ ba khổ, không? Còn cõi mà gọi là sắc giới đó thì nó có hoại khổ, bởi trên đó không có khổ. Nó vui thôi, không? Vui, nhưng mà cái vui đó khi sao? Khi mà vô thường, khi mà chết thì nó mất cái vui đó thì khổ, cho nên đó gọi là có cái hoại khổ. Cái vui mà nó bị mất, bị hủy hoại đi, không có tồn tại thì khổ, cho nên đó hoại khổ. Còn vô sắc giới thì chỉ có hành khổ. Bởi trên cõi vô sắc thì không có thân sắc này, cho nên không có cái gọi là cái khổ khổ, hoại khổ. Nhưng mà còn cái chỗ gọi là cái vô thường, nó biến chuyển, nó vi tế trong đó, cho nên còn có cái hành khổ. Tức là cũng nằm ở trong cái sanh tử. Cho nên còn ba cái khổ này là còn nằm trong sanh tử. Vậy thì muốn hết qua khỏi sanh tử thì dứt ba, phải dứt ba khổ này, cho nên gọi là phải gọi là dứt trừ cái tập đó, không? Tập là cái nhân đó, nhân của cái đó, mà tập đây chứ tức là sao? Tức là 25 cõi, từ dứt cái sự tái sanh trong 25 cõi. Không? Còn sanh vào trong 25, còn 25 cõi để cho mình sanh đến là còn trong sanh tử luân hồi. Không? Cho nên diệt là dứt 25 cõi, tức là dứt sanh tử luân hồi đó. Thì đạo là con đường tu tập đó. Không? Cho nên đó là gọi là tứ đế, gọi là bốn cái chân lý. Cho nên đây gọi là gồm có gọi là cái nhân quả của thế gian, hay là nhân quả hữu lậu, và nhân quả vô lậu, tức là xuất thế gian. Đó là nói về cái phần tứ đế đó. Thì tới cái phần sau thì mới giải kỹ không về các thứ khổ, không tức là tám thứ khổ, không thì phần sau này sẽ giải thích rồi kỹ thêm không sanh lão bệnh tử, quán tấn ái biệt ly đó, phần sau giải kỹ. Thôi bữa nay thì mình học tới đây. chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn đã mang xót xa đời đời, khuyên nhau bên lòng tu huệ trí, hoa luân hồi về chân như đầy tiếng từ bi thiêng liêng đạo vàng, đầy tiếng từ bi chuông vàng. Hãy subscribe. chánh pháp sáng soi hạnh phúc cho muôn.